Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Mưu Kế Giết Địch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục lúc này đã phải bỏ chạy vì lỡ ra tay ngộ sát cái tên Kim Điền, là cái tên con của Ngũ Gia ở trong Kim Tộc. Thì lúc này hắn, nói chung là hắn cũng nhanh nhạy suy nghĩ đó. Hắn cảm thấy mà nếu như bây giờ có cậu cứu ai cũng không kịp nữa. Vì vậy hắn quyết định là bỏ chạy. Thì trong khi hắn bỏ chạy thì không ngờ hắn bị hai thế lực đuổi theo, một là của Ngô Gia, một là của Kim Gia. Ngô Gia do biết trước được tin tức mà bỏ cái mùi hương vị gì ở trên người của Thạch Mục để lần dò theo. Rồi rốt cuộc đoạn cuối tập vừa rồi đã đuổi theo kịp rồi. Lúc này Thạch Mục ẵm cái cô gái trung tú gì đó phải trốn vào trong rừng. Chạy một khoảng thì đến ven rừng rồi, không còn cái nơi ẩn nấp. Vì vậy hắn quyết định là quay lại đánh lén. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này hắn xuất cây cung ra bắn vào cái tên mắt hình tam giác gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Thạch Mục xuất ra một cung thì bắn trúng cái tên nam tử mắt hình tam giác. Lúc nãy nam tử mắt tam giác mới kinh khủng phát hiện ra, không ngờ thân thể của mình lại bị treo ở giữa không trung. Trên yết hầu của y lộ ra cái đuôi của một cái mũi tên dài, mũi tên đó có gắn một cái nhúm lông vũ nhỏ. Y bị mũi tên này xuyên thủng yết hầu, ngạnh xanh ghim chặt y lên lưng chừng của cây đại thụ. Lát chú thích nha, yết hầu là phía này nè, phía này của cái cổ nè. Trong miệng nam tử mắt tam giác phát ra hai tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi chân vô thức đạp đạp hai cái vào không khí, sức lực toàn thân y nhanh chóng biến mất không còn chút nào. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời y mơ hồ nhìn thấy đồng bạn ở phía xa cũng đang lần lượt giống như y. Sau mỗi tiếng cung bần bật thì thân thể liền bay vút về phía sau rồi nặng nề rơi xuống đất. Đông rồi, ta không phải ra đi một mình, xuống dưới đó không cần lo lắng quá cô quạnh rồi. Bịch một tiếng, hộp gỗ trong tay của nam tử mắt tam giác rơi xuống mặt đất. Nắp hộp mở ra, con sâu nhỏ ở bên trong hộp vẫy đôi cánh nhỏ rồi bay ra. Sau vài hơi thở, nó liền biến mất sau bụi cây cỏ. Mau tránh ra, đối phương bắn cung rất lợi hại. Triệu Thành Đậu, Lỗ Chương đã bị bắn chết rồi. Không được rồi, mũi tên bay rất nhanh. Mau trốn phía sau, một cái gốc cây đi. Không tốt rồi, thứ đối phương dùng chính là tam thạch ngạnh cung, có thể bắn dở đá xuyên đường gỗ đó. Tôn Dĩ Cẩu và Lý Cuồng nắp ở sau gốc cây cũng vô dụng thôi, bị mũi tên bắn xuyên qua khẩu chết rồi, phải làm sao đây? Đồ ngu, mau nằm ép xuống mặt đất đi. Đám kỵ sĩ Ngô Gia vốn đang hùng hổ xúm lại về phía của Thạch Mục bên này, chỉ sau một loạt tiếng bập bùng liên loạn thành một đoàn, nằm sắp xuống mặt đất không dám đứng dậy. Lúc này Thạch Mục thủng thỉnh rút tiếp một cái mũi tên lông vũ từ mặt đất lên gắn lên Tử Cương cung. Cây cung lớn màu tím này lại được kéo căng ra, ngắm về phía trước hơn trăm trượng. Hai mắt của hắn lại bắt đầu híp lại, thân sắc cực kỳ trấn định. Hồ lão nhị cũng đã chết rồi, vừa rồi có ai nhìn thấy mũi tên là từ hướng nào phóng tới không vậy? Phải xác định được vị trí chuẩn xác của đối phương thì chúng ta mới có thể ngăn cản được. Một gã kỵ sĩ Ngô Gia lớn tuổi nằm rạp ở trên mặt đất còn giữ được vẻ bình tĩnh mà hỏi. Lý lão đại, cung tiễn của đối phương quá nhanh, ta chỉ nhìn thấy tàn ảnh, hình như là ở phía trước phóng đến đó. Một gã kỵ sĩ Ngô Gia khác tức giận trả lời. Tốt, nếu đã biết chắc phương hướng thì ta có biện pháp rồi. Người được gọi là lão đại nghe như vậy, tay sợ sau lưng, sau đó phất lên một cái xoẹt. Một cái tấm thuẫn da dày hình tròn liền xuất hiện trong tay của gã. Lý lão đại chỉ lăn một vòng, toàn thân đã núp sau cái tấm thuẫn da. Tiếp đó gã gầm nhẹ một tiếng, liền đứng công dậy, cầm cái tấm thuẫn da chạy điên cuồng về hướng Thạch Mục. Thật tốt quá rồi, thiếu chúng ta đã quên, vũ kỹ mà Lý lão đại am hiểu chính là thuật đau thuẫn. Vậy thì chúng ta được cứu rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chờ Lý lão đại tới gần đối phương thì chúng ta cũng lập tức xông lên, nhất định phải giải quyết cái tên tiểu tử này trong thời gian ngắn. Mấy tên còn sót lại trở nên mừng rỡ, phanh một tiếng trầm đục. Lý lão đại đang chạy phăng phăng, chợt sau một tiếng nổ đùng, thân hình bay ngược ra sau hơn 5-6 trượng, rơi ầm xuống đất.

Mỗi một bước nhảy phải bay ra xa chừng 5-6 trượng. Chỉ trong nháy mắt đã nhảy ra ngoài hơn 20 trượng. Từ xa, Thạch Mục thấy như vậy, đồng tử lập tức co rút lại, một tay vươn về phía sau lưng lấy xuống 3 cây mũi tên lông vũ. Lại một lần nữa, phóng xuất ra cùng lúc cả 3 mũi tên. Nhưng mà phành phành 3 tiếng, 3 cây mũi tên lông vũ đều bị cây đoản côn trong tay Kim Ngũ Gia nhẹ nhàng đánh bay. Lần này Thạch Mục thực sự bị kinh sợ rồi, rốt cuộc thì đã biết được sự chênh lệch cực lớn giữa Hậu Thiên Sơ Kỳ và Hậu Thiên Trung Kỳ võ giả. Lần nữa hắn lại đưa tay ra đằng sau theo bản năng, định rút xuống mấy cái mũi tên thì lập tức biến sắc. Hóa ra là hắn đã dùng hết tên trong túi đựng rồi, lúc nãy trong túi hoàn toàn trống rỗng, không còn một cái mũi tên nào nữa rồi. Ngay lúc này Kim Ngũ Gia lại nhảy lên vài bước, thân hình lướt đến gần hơn 10 trượng rồi. Thành Mục đã không kịp nghĩ thêm cái gì, lập tức quyết đoán ném ngay cây huyết cương cung trong tay đi, rồi rút ngay Nhật Nguyệt Nhẫn từ bên hông ra, giẫm mạnh một chân xuống mặt đất, ý định trực tiếp đối đầu với cường địch. Cổ tay rung lên, chín ánh đao như cuồng phong cùng chém tới. Nhất tức cửu trảm, không ngờ ngươi lại đem phong trì đao pháp tu luyện đến trình độ như vậy. Nhưng mà như thế nào chứ, kết quả ngươi vẫn phải chết mà thôi. Bị đao ảnh bao phủ xuống, âm thanh của Kim Ngũ Gia cực kỳ lạnh lẽo. Một khắc sau, một tiếng động thật lớn như tiếng đồng chiên va chạm vào nhau. Cung ảnh màu vàng mờ ảo hiện lên, chín đạo đao ảnh đều bị đánh tan trong chớp mắt. Thạch Mục cảm thấy tay mình nóng lên, lực lượng từ cung ảnh màu vàng truyền ra, hiển nhiên so với khi giao đấu với Ngô Đồng còn mạnh hơn gấp đôi. Cánh tay lập tức bị dội ngược ra, Nhật Nguyệt Nhẫn thì vèo một tiếng, lập tức rời khỏi tay, bị đánh văng ra. Cùng lúc này, một đợt cuồng phong nổi lên trước mặt của hắn, một cây cung màu vàng quỷ dị thoáng hiện ra, áp lực mạnh mẽ đập vào mặt của hắn. Thạch Mục muốn tránh qua một bên thì đã không kịp nữa rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay còn lại chợt vung lên, đánh ra một quyền mạnh mẽ vào cây cung vàng đang ập đến trước mặt. Cây cung màu vàng bị một quyền của hắn đánh vào có chút lệch đi, lập tức trượt qua một bên đánh thẳng vào vai của hắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy đầu vai như bị một cây chùy sắt nện lên. Bập bập, hai chân lập tức lùi về phía sau vài bước, cảm giác đau nhức dữ dội truyền đến. Ta đang thắc mắc một cung vừa rồi, không đập nát xương cốt của ngươi. Hóa ra là ngươi mặc kim thi giáp của con của ta hả? Vậy cũng tốt, đã vậy ta sẽ cho ngươi đến thử sự lợi hại của huyết sát trưởng mà ta mất nhiều năm khổ luyện. Kim Ngũ Gia thấy không thể dùng một côn đánh nát được đầu vai của Thạch Mục, liền cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng mà khi gã cẩn thận nhìn lại, thì thấy phía bên trong bộ quần áo rách nát Thạch Mục đang mặc, lóe lên ánh kim quang, liền chợt hiểu ra, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Lập tức gã đem cây cung màu vàng ở trong tay ném đi, thân hình lại nhảy lên một bước, vượt qua mấy trượng, dừng áp sát đến bên chỗ Thạch Mục đang đứng. Cánh tay vung lên, một bàn tay huyết sắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Mục, trực tiếp vỗ xuống, mang theo một luồng gió tanh hôi làm cho người ngửi cảm thấy buồn nôn. Thạch Mục đối mặt với công kích quỷ dị của đối phương vậy mà không hề có ý né tránh, ngược lại hai mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng, gầm lên một tiếng giận dữ. Cánh tay lúc trước cầm Nhật Nguyệt Nhẫn liền rung lên một cái, trên cổ tay quấn lấy một cây xích chợt đinh đương rung động. Lúc này Nhật Nguyệt Nhẫn bị đánh văng ra gần đó, vụt lên hướng về Thạch Mục bay lại, trên đường bay về còn xoay tít một vòng, hóa thành một vòng nhẫn luân màu bạc mạnh mẽ chém tới. Là chú thích, nhẫn luân là cái thanh Nhật Nguyệt Nhẫn này bay cái vòng tròn như là cái bánh xe vậy đó. Rồi tiếp tục. Khi thế lao tới của cái nhẫn luân màu bạc này mạnh mẽ hung hãn, như muốn đem cả Kim Ngũ Gia và Thạch Mục cùng chém thành bốn mảnh, đồng quy vu tận. Là chú thích cho những đạo hữu mới mà chưa biết, đồng quy vu tận nó cũng đồng nghĩa với cái câu mà ngọc đá cùng tan á, có nghĩa là cùng nhau chết chung đó. Rồi tiếp tục. Với thân phận là Hậu Thiên Trung Kỳ võ giả, sao mà Kim Ngũ Gia có thể chấp nhận đồng quy vu tận cùng với một gã võ đồ? Mặc dù trong lòng gã có chút không cam lòng, nhưng cũng đành phải lắc mình né tránh. Thân thể phản phước như là lá liễu bay lùi về phía sau, đồng thời chân của gã cũng đá một cái vào thanh đoản côn màu vàng đang nằm trên mặt đất. Anh một tiếng, đoản côn như hóa thành một ánh kim quang, bay tới đụng trúng vào trung tâm của Nhẫn Luân. Cũng không biết thanh đoản côn kia được làm từ tài liệu gì mà ngay cả thanh Nhật Nguyệt Nhẫn kia được chế tạo phần lớn từ hàng thiết cứng rắn vô cùng cũng không thể chịu nổi, lập tức bị đứt đoạn. Sắc mặt của Thạch Mục lập tức đại biến, cánh tay vung lên, nửa thanh tàn nhẫn kia liền bị một sợi xích sắt kéo về. Là chú thích tiếp, tàn nhẫn có nghĩa là cái lưỡi đao bị tàn phá là không còn nguyên vẹn nữa. Tiếp tục. Sau khi giải quyết được nguy cơ trước mắt, Kim Ngũ Gia lại đá thanh đoản côn còn lại về phía của Thạch Mục. Một ánh kim quang bắn tới, cùng lúc này thân hình của gã cũng vọt về phía Thạch Mục. Thạch Mục lập tức vung thanh tàn nhẫn lên, chính đạo đao ảnh liền chém thẳng về cái ánh kim quang kia. Một tiếng va chạm lớn vang lên, kim quang biến mất, đoạn côn kia hiện ra bị đánh ngược trở về. Thạch Mục kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau hai bước. Tàn nhẫn trong tay lúc này đã hoàn toàn vỡ nát, cả cánh tay buông thõng xuống như thể bị đòn vừa rồi đánh gãy vậy. Lúc này Kim Ngũ Gia cười to vọt đến bên cạnh, tay áo phất lên một cái, một bàn tay huyết sắc liền vỗ về phía đầu của Thạch Mục, khiến cho không còn đường nào tránh được nữa. Thạch Mục hét lớn một tiếng, cánh tay còn lại nắm thành quyền, trực tiếp vung lên hướng về phía huyết thủ kia. Lách lại chú thích, huyết thủ là cái nắm đấm đỏ như máu. Muốn chết! Kim Ngũ Gia thấy như vậy lại cuồng tiếu một tiếng, vận chân khí trong cơ thể lên, bàn tay đỏ tươi kia càng trở nên đậm như máu, không những vậy còn có một tầng sương màu đỏ bao phủ ở bên ngoài. Ngay lúc nắm đấm và bàn tay huyết sắc kia sắp đụng vào nhau, thì nắm đấm của Thạch Mục liền thay đổi, một thanh chủy thủ dài một thước không biết từ đâu xuất hiện trong tay của hắn, mạnh mẽ đâm thẳng vào cái bàn tay huyết sắc kia. Là chú thích, chủy thủ nghĩa là cây dao găm nhỏ cầm tay. Tiếp tục. Kim Ngũ Gia hét thảm lên một tiếng, bàn tay huyết sắc cũng lập tức đánh thẳng vào cánh tay đang cầm chủy thủ của Thạch Mục. Thạch Mục kêu lên một tiếng đau đớn, cả thân thể bay ngược về phía sau, liên tiếp đụng gãy hai cây tiểu thụ phía sau lưng rồi mới đổ ập xuống trên một tảng đá. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể mềm nhũn như là không xương trượt xuống mặt đất, trong chốc lát không thể đứng lên nổi. Lúc này Kim Ngũ Gia sợ hãi nhìn về phía bàn tay mình, mới thấy một cái thanh chủy thủ sắc bén vẫn đang còn nhỏ máu cắm xuyên qua lòng bàn tay gã. Sắc mặt gã lúc đỏ lúc trắng, một lúc sau mới hét lớn: "Ngươi dám phá đi huyết sát trưởng của ta, ta nhất định phải đem ngươi nghiền ra thành tro!" Dứt lời, gã liền nhổ thanh chủy thủ cắm ở trên bàn tay ra, sau đó lập tức điểm vài huyệt đạo ở trên cánh tay ấy, mang theo sắc mặt hung ác hướng về phía Thạch Mục bước nhanh tới. Thạch Mục cắn răng chịu đựng cơn đau nhức từ hai cánh tay truyền tới, ngước mắt lên nhìn về phía Kim Ngũ Gia đang đi tới, cơ mặt giật lên hai cái rồi lộ ra một nụ cười tự giễu. Một gã võ đồ quả nhiên không thể đánh lại được một gã hậu thiên trung kỳ võ giả. Vừa rồi hắn lợi dụng lúc Nhật Nguyệt Tàn Nhẫn bị đánh nát để che mắt, đã rút thanh chủy thủ được giấu bên trong đuôi Nhật Nguyệt Nhẫn ra, thần không biết quỷ không hay mà giấu ở trong tay áo, bởi vậy mới có thể ra tay bất ngờ làm trọng thương bàn tay của đối phương. Nhưng uy lực của huyết sát chưởng lại lớn hơn hẳn so với hắn dự đoán. Hắn vốn định sau khi phế bỏ đi bàn tay của đối phương sẽ lập tức áp sát đối phương để mà liều mạng công kích, nhưng không ngờ bị uy lực còn lại của huyết sát chưởng đánh bay về phía sau, làm cho kế hoạch trước đó đều bị phá sản rồi. Lúc này hắn đã hoàn toàn kiệt sức, xương ở hai cánh tay đã bị đánh gãy thành từng đoạn, không còn cách nào có thể tạo thành uy hiếp cho đối phương nữa. Thạch Mục lúc này đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu rồi. Kim Ngũ Gia đã đi tới bên cạnh hắn, không nói lời nào, lập tức đá Thạch Mục văng ra xa. Phanh một tiếng, một cú đá này của Kim Ngũ Gia hình như đá vào một cái thứ gì đó cứng rắn. Thạch Mục bị đá bay ra xa ba trượng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng dự định đá nát toàn bộ xương ngực của Thạch Mục lại không thành. Kim Ngũ Gia hừ một tiếng lại bước tới. Đúng lúc này, từ một tảng đá bên cạnh vọt ra một thân ảnh thướt tha, giang hai tay ra đứng che ở trước mặt của Thạch Mục. "Ngươi muốn giết Thạch đại ca thì hãy giết ta trước đi." Đúng là Trung Tú, nàng nãy giờ trốn ở bên cạnh theo dõi cuộc chiến. Khi nhìn thấy Thạch Mục bị thương không thể nào đứng lên được nữa, nàng liền lao ra đứng che trước mặt của Kim Ngũ Gia mà không sợ hãi chút nào. "Xấu nha đầu, nếu ngươi đã thích chết thì ta sẽ cho ngươi được thỏa nguyện." Kim Gia thấy trước mặt là một người nữ hài xấu xí, tự nhiên sẽ không nhân từ một chút nào, dữ tợn nói một câu, thân hình vọt tới, một chưởng đánh về phía mặt của thiếu nữ. Với chân khí hùng hậu của một hậu thiên trung kỳ võ giả, cho dù không cần dùng tới huyết sát chưởng thì một chưởng này thôi đã có thể làm cho đầu của thiếu nữ hoàn toàn vỡ nát mà chết rồi. "Dừng tay!" Thành Mục thấy như vậy sắc mặt đại biến, quát lớn một tiếng, đồng thời thân hình khẽ động muốn mạnh mẽ đứng lên, mới vừa đứng dậy được một nửa liền phụt một tiếng lại một lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Kim Ngũ Gia thấy như vậy thì hoàn toàn yên tâm, năm ngón tay không hề dừng lại một chút nào mà còn tăng thêm vài phần chân khí vào chưởng lực. Mặc dù Trung Tú đã chuẩn bị trước tinh thần mặc kệ sống chết rồi, nhưng mà khi thấy bàn tay tựa như là một ngọn núi đè xuống thì vẫn không tự chủ được hai mắt nhắm lại. Đúng lúc này toàn thân nàng chợt nóng bừng, môi thơm không thể khống chế được liền bật mở, một tiếng thét chói tai cuồng quét ra. Oanh một tiếng. Trong tiếng hét chói tai này, Kim Ngũ Gia cảm thấy lồng ngực như bị một cái sức mạnh vô hình nào đó trực tiếp đánh vào, lõm hẳn xuống. Thân hình bị đánh bay về phía sau, liên tiếp lăn lộn đi mấy vòng mới loạn choạng lấy lại được trọng tâm đứng vững. Huyết mạch chi lực, ngươi là huyết mạch giả. Kim Ngũ Gia ngẩng đầu lên, lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thiếu nữ mà kêu lên. Bằng vào kinh nghiệm của gã, có thể khẳng định rằng thiếu nữ trước mặt chính là một huyết mạch giả, hơn nữa đẳng cấp huyết mạch còn tương đối cao. Điều này làm cho Kim Ngũ Gia đang chìm trong lửa giận cũng phải chần chừ suy nghĩ. Thế nhưng chỉ lát sau, khi nhớ lại cái chết thảm của Kim Điền cùng môn võ huyết sát công đã tu luyện nhiều năm bị thạch mục phế đi, thì ánh mắt một lần nữa lại hiện lên vẻ hung dữ, không nói gì lập tức lao về phía thiếu nữ. Lúc này Trung Tú sau khi hét lên một tiếng đã dừng lại, ánh mắt mờ mịt mở ra, dường như còn không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Như thế nào, ngươi lại muốn giết chết thiên tài ngàn năm qua của Đại Tề, tam phẩm huyết mạch giả sao? Nếu đã như vậy thì ta đành phải tiễn ngươi đi trước vậy. Đột nhiên một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh của một nữ tử vang lên. Trước mặt Trung Tú liền xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ tử khoác áo choàng màu trắng xuất hiện như quỷ mị, giương ngón tay ngọc thon thon lên chỉ một chỉ về phía Kim Ngũ Gia đang lao đến. Phốc một tiếng, một luồng hàn khí trắng xóa bao phủ lại, lập tức đem Kim Ngũ Gia biến thành một tòa băng điêu sáng lóng lánh. Là chú thích, băng điêu là cái bức tượng băng. Tiếp tục. Một màn như vậy làm cho cả Thạch Mục lẫn Trung Tú đều trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ nữ tử trước mắt mới xoay người lại đây, tiện tay kéo chiếc mũ của áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt vẫn còn thùy mị, tú lệ theo thời gian. Nàng ta khoảng 37-38 tuổi, phía đuôi lông mày có chút xếp lên, cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo như băng. Chẳng qua giờ phút này, ánh mắt của nàng khi nhìn Trung Tú lại tràn đầy lửa nóng. Ta đi ra ngoài lần này, vốn chỉ nghĩ thuận tay xử lý sự tình mà Tung lão quái nhờ giả. Không ngờ lại ở đây gặp được lương tài mỹ ngọc như thế này. Người tên là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị người ta đuổi giết? Nữ nhân này trước thì tự thì thào một câu, sau mặt mũi ôn hòa bắt đầu hỏi han Trung Tú. Về phần Thạch Mục ở đằng sau kia, nàng thậm chí không liếc mắt đến một cái nào. Lách lại chú thích, lương tài có nghĩa là người có sẵn tài năng, tố chất tốt có thể đào tạo. Tiếp tục. Tiền bối, ta là Tú Nhi, ta và Thạch đại ca vốn ở tại Phong Thành, nhưng mà chúng ta đắc tội với người của Kim gia, đành phải suốt đêm chạy trốn tới đây. Trung Tú gặp nữ tử trước mặt đối xử thân thiết với mình như vậy, trong nội tâm cũng hơi buông lỏng, bèn chi tiết trả lời. Kim gia sao? Thì ra chỉ là một cái thế gia nho nhỏ ở địa phương mà thôi. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng gia nhập Thiên Âm Tông của chúng ta hay không? Bản tông là một trong ba đại tông môn của Đại Tề, đệ tử trong môn vô số, có đủ các loại võ công thuật pháp. Đặc biệt công pháp kỳ môn trấn tông của chúng ta là Bích Âm Giảng Ba Công. Khi tu đến đại thành thì có thể tiến vào cảnh giới địa giai trong truyền thuyết. Nữ tử nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, càng thêm hòa ái, một hơi nói ra. Ba đại tông môn, Thiên Âm Tông sao? Để cho ta hơi cân nhắc lại một chút. Tiền bối nè, hay là nhờ người trị liệu thương thế cho Thạch đại ca trước đã, có được hay không vậy? Trung Tú hiển nhiên bị mấy câu liên tiếp của nữ tử áo choàng nói cho có chút mơ hồ, nhưng mà nàng lập tức chợt nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng khẩn cầu, nói. Tiểu tử này da dày thịt béo, không có vấn đề gì lớn đâu, chẳng qua là bị thoát lực cộng thêm gãy xương hai tay mà thôi. Hả? Nhưng thương thế cho huyết sát trưởng kia gây ra lại hơi có chút phiền phức. Thôi được rồi, xem như tiểu tử người may mắn vậy. Ta đây có một quả khí huyết đan, ghi ăn vào hẳn là không còn lo lắng gì nữa. Nữ tử áo choàng nghe như vậy khẽ giật mình, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Thạch Mục. Nhưng mà nàng cũng chỉ liếc sơ hai mắt, sau đó rất là không đếm xỉa nói ra vài câu như vậy. Tiếp theo tay áo của nàng giơ lên, một cái bình nhỏ màu trắng bay ra, vững vàng rơi vào bên người của Thạch Mục. Thạch Mục thấy như vậy liền vui vẻ, đưa tay đi cầm cái bình nhỏ, chợt sắc mặt của hắn trắng nhợt, mồ hôi trên trán như những hạt đậu lớn nhỏ thi nhau túa ra. Hiện tại hai tay của Thạch Mục đã gãy, hắn chỉ hơi dùng sức lên hai tay, lập tức liền cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Trung Tú thấy như vậy, vội vàng bước nhanh qua, cầm lấy cái bình nhỏ, từ miệng bình đổ ra một viên đan dược đỏ như lửa, hương thơm nức người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, tự mình đưa viên đan dược đến miệng của Thạch Mục. Thạch Mục há miệng nuốt vào, lập tức cảm giác được bên trong cơ thể xuất hiện một cỗ nhiệt lưu, nhanh chóng chạy khắp tứ chi cùng các nơi trong thân thể. Nơi cánh tay, chỗ bị huyết sát chưởng của Kim Ngũ Gia đã thương bấy giờ, lại có chút tê ngứa khác thường. Khoảnh khắc sau thì thương tích lập tức biến mất. Điều này làm cho tinh thần của Thạch Mục chấn động, lại nhìn về phía Kim Ngũ Gia đã hóa thành tượng băng ngoài xa xa kia. Hắn không khỏi âm thầm suy đoán tu vi cảnh giới chính thức của nữ tử trước mắt này là gì. Riêng Trung Tú, trên mặt mũi nàng vẫn tràn đầy lo lắng, chỉ chăm chú nhìn xem Thạch Mục. Nữ tử áo choàng thấy thiếu nữ lộ ra thần sắc như vậy, lông mày có chút nhíu lại. Ánh mắt nàng quét tới quét lui vài vòng trên mặt Thạch Mục, nội tâm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng nào đó, miệng lại chậm rãi nói: Khí huyết đan này là đan dược chỉ tông môn mới có, sau khi ăn vào chẳng những có hiệu quả với nội ngoại thương mà còn có lợi rất lớn đối với người tu luyện nữa. Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Trung Tú sau khi thấy sắc mặt Thạch Mục quả nhiên đã tốt lên rất nhiều, liền vui đến phát khóc, hướng về phía nữ tử áo choàng mà nói: Tú Nhi cô nương, nếu ngươi không ngại, ta muốn kiểm tra sơ qua huyết mạch của ngươi. Biểu hiện lúc trước của ngươi hẳn chính là loại huyết mạch mà ta đã đoán. Nhưng mà để cho chắc chắn, chúng ta vẫn nên dùng pháp khí chính thức kiểm tra lại một chút thì tốt hơn. Nữ tử áo choàng liền thừa dịp nói ra: Dạ, tiền bối cứ việc kiểm tra đi. Trung Tú liếc nhìn Thạch Mục một cái rồi gật đầu đồng ý. Tốt, vừa lúc ta có một thanh huyết như ý, so với các pháp khí khác thì dùng nó đi khảo thí huyết mạch sẽ chuẩn xác hơn nhiều. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi lên trên là được rồi. Nữ tử mà áo choàng nghe như vậy thì đại hỉ, lập tức lấy từ trong tay áo ra một cái miếng ngọc như ý màu trắng. Thiếu nữ cắn rách cái đầu ngón tay, bước tới nhỏ một giọt máu tươi vào cái miếng ngọc như ý. Sau một khắc, ngọc như ý tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt, đồng thời có âm thanh du dương vang lên, phảng phất như là tiếng phượng gáy, êm tai dễ chịu vô cùng. Mặt ngoài ngọc như ý còn xuất hiện thêm từng phiến văn tự màu trắng huyền diệu không biết tên. Nữ tử mặc áo choàng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua những văn tự màu trắng này một chút, liền mừng rỡ nói: Quả nhiên không sai rồi, người mang huyết mạch tam phẩm phượng âm là huyết mạch từng xuất hiện trên người vị tổ sư sáng lập ra bổn tông năm đó. Cũng chỉ có loại huyết mạch này mới có thể tu luyện Vạn Ba Công đến cảnh giới cao nhất mà thôi. Ta là huyết mạch tam phẩm thượng đẳng phượng âm. Trung Tú nghe xong lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt biến đổi liên tục. Tú Nhi cô nương, ta là Diệp Hồng Dược, các chủ phiêu miểu khác thuộc Thiên Âm Tông. Bây giờ ta thay mặt gia sư của ta là đại trưởng lão của Thiên Âm Tông, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nếu ngươi đồng ý, chỉ cần vừa vào tông sẽ có bối phận ngang với ta. Trong lớp trẻ của toàn bộ Thiên Âm Tông, bất kể là thân phận hay địa chỉ gì, thì ngươi cũng đều là đệ nhất nhân. Nữ tử đội nón lá chưa để Trung Tú kịp suy nghĩ cái gì, đã mồi thêm một câu nữa. Nếu ta bái vị đại trưởng lão kia là di sư, không biết sau này có trở nên lợi hại như tiền bối được không vậy? Thiếu nữ nghe xong ngây ngô hỏi lại. Nếu thực sự ngươi có thể tu luyện bích âm Vạn Ba Công kia, cho dù chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành thì cũng đã có thể quét ngang tiên thiên rồi, ta đây sao có thể sánh được chứ? Diệp Hồng Dược không chút nghĩ ngợi trả lời. Thực ra ta cũng không có nơi nào để đi, nhưng mà... Thạch đại ca, ngươi thấy ta nên làm thế nào bây giờ? Thiếu nữ nghe nữ tử trước mặt nói xong cũng hơi siêu lòng, nhưng vẫn quay sang nhẹ giọng hỏi Thạch Mục. Tiền bối là võ giả tiên thiên sao? Thạch Mục ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng hỏi một câu mà nãy giờ trong lòng vẫn nghi hoặc. Xem ra ngươi cũng có ánh mắt đó, bổn tọa đúng là võ giả tiên thiên sơ kỳ. Nữ tử mặc áo choàng nghe như vậy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngạo nghễ trả lời. Ta nghe nói toàn bộ đại tề, số võ giả tiên thiên dường như cũng chỉ có mấy người mà thôi. Thạch Mục vốn cả kinh, nhưng mà chần chừ một chút lại hỏi tiếp. Võ giả tiên thiên mà thế tục biết đến đúng là không bao nhiêu, phần lớn là những người mang danh hữu quốc võ giả mà triều đình đại tề sắc phong. Ba đại tông môn chúng ta không tính trong đó, chỉ khi nào đại tề tao ngộ nạn diệt quốc hoặc gặp phải chuyện gì mà thế tục không gánh vác được thì cường giả tông môn mới rời núi thôi. Thậm chí cái gọi là hoàng thất đại tề chẳng qua cũng là do ba tông chúng ta dựng nên để cân bằng thế lực. Đối với chúng ta mà nói, bất kể một nhà nào cũng đều có thể xóa sổ nó một cách đơn giản. Dường như Diệp Hồng Dược chẳng thèm để mắt tới danh hữu quốc võ giả mà triều đình sắc phong kia. Vậy là những cường giả võ đạo đều ở trong tông môn sao? Thành Mục nghe xong khiếp sợ thốt lên. Tất nhiên rồi, hai nước khác cũng giống như vậy đó. Với thiên phú của Tú Nhi gia nhập Thiên Âm Tông thì tiến giai lên tiên thiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Hồng Dược nghe xong liền tiếp lời. Nếu thực sự là như vậy thì Thiên Âm Tông quả là một nơi tuyệt hảo để đến rồi. Trung cô nương, người hãy đáp ứng Diệp tiền bối đi. Thành Mục thở dài một hơi rồi quay sang Trung Tú, nghiêm túc nói. Diệp Hồng Dược nghe xong thì trong lòng liền vui vẻ. Ta có thể đi Thiên Âm Tông cùng tiền bối, nhưng hy vọng tiền bối có thể để Thạch đại ca cùng đi có được không vậy? Trung Tú sau khi gật đầu liền nói với Diệp Hồng Dược. Sau khi nghe được thì nội tâm Thạch Mục trở nên rạo rực điên cuồng. Nếu hắn cũng có thể gia nhập vào một tông môn còn cường đại hơn cả triều đình Tề quốc thì tự nhiên trong lòng cũng sẽ nguyện ý cả trăm ngàn lần ấy chứ. Diệp Hồng Dược nghe như vậy thì lông mày nhăn lại, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: những gì khác ta đều có thể làm chủ được, nhưng việc này thì sợ là không được rồi. Trừ phi ngươi là người có huyết mạch hoặc đích thực là thiên tư hơn người, phù hợp công pháp của bổn tông. Nếu không thì từ trước đến nay bổn tông chỉ thu nữ chứ không thu nạp nam đệ tử đâu. Từ trưởng lão tông môn cho đến nội môn đệ tử của bổn tông, vốn nam nhân chỉ có rải rác chứ không có mấy. Kể cả ta vốn là các chủ của một các cũng không dám phá lệ. Nếu như theo lời của người nói thì Thạch đại ca cũng là người có huyết mạch đó. Trung Tú nghe xong thì không khỏi khẩn trương hơn. Cái gì? Ngươi cũng là người có huyết mạch sao? Là huyết mạch cái gì vậy? Có thể để ta kiểm tra qua một lần không? Diệp Hồng Dược sững sờ, nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Diệp tiền bối nè, ngươi không cần phải kiểm tra đâu. Ta chỉ là thạch hậu phế mạch thôi, chỉ sợ là không có cách nào lọt vào mắt của ngươi đâu. Thạch Mục nghe thấy như vậy thì cười khổ. Thạch hậu phế mạch sao? Nếu đúng là như vậy thì một tia hy vọng tiến vào bổn môn cũng không có đâu. Nội tâm Diệp Hồng Dược như được buông lỏng, nghiêm mặt nói. Nếu là như vậy thì ta cũng sẽ không đi Thiên Âm Tông nữa. Ta nhất định phải ở cùng một chỗ với Thạch đại ca. Mạng của ta vốn là được Thạch đại ca cứu, vì vậy ta không thể nào bỏ mặc hắn giữa đường để gia nhập tông môn một mình được. Trung Tú nghe xong liền nói ra không chút do dự. Trung cô nương nè, ngươi không cần phải làm như vậy đâu. Thạch Mục nghe đến đó trong lòng cũng có chút xúc động. Trung Tú lại lắc đầu không nói, nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn tiếp tục nhìn về phía Diệp Dược Hồng ra vẻ cầu khẩn. Diệp Dược Hồng thấy như vậy không khỏi đau đầu, nhưng sau khi suy nghĩ lại một lần nữa liền nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên hỏi hai người Thạch Mục. Đúng rồi, thiếu chút nữa là ta quên hỏi, trong hai người các ngươi có ai có huyền tử lệnh của Huyền Vũ Tông không vậy? Huyền Vũ Tông, huyền tử lệnh hả? Hai người Thạch Mục và Trung Tú liền ngơ ngác nhìn nhau. Được rồi, để tự ta tìm lại vậy. Rất nhanh sau đó, Diệp Hồng Dược liền hiểu ra vấn đề. Sau khi cười khanh khách một tràng thì cuốn tay một cái, lấy ra một cái phù lục màu vàng, phốc một tiếng, phù lục không gió mà cháy. Sau một khắc, trên ngực Thạch Mục liền truyền ra một tràng tiếng vang ô ô kỳ quái, bên trong ngực áo hơi lay động một chút. Cái này là... Trung cô nương nè, phiền ngươi lấy giúp ta thứ đó ra đi. Thạch Mục nhìn thấy như vậy thì hơi ngơ ngẩn một chút, sau đó thì bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu nữ bên cạnh nghe thấy như vậy thì đáp ứng một tiếng, lấy ra một vật từ trong áo ngực của Thạch Mục ra. Hóa ra là một cái bài tử đen nhánh, bên mặt ngoài có minh ứng những hoa văn cực kỳ đẹp đẽ, làm cho người ta cảm thấy một cổ xưa huyền bí. Sau khi nhìn rõ tấm lệnh bài này thì trên mặt Trung Tú cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thạch Mục thì lại khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kỳ quái. Vật này vốn là hắn lấy được khi gặp hai người phụ tử Trung Tú, chính là cái vật nằm trên người của cương thi mà hắn chém giết lúc đó. Hơn nữa thứ này lại cực kỳ cứng cỏi, đã vô tình cứu hắn hai lần. Một lần là trên khu đồng ruộng phụ cận trang viên của hắn, khi bị Kim Điền dùng chủy thủ đánh lén nhưng lại đâm trúng cái lệnh bài ấy. Một lần khác chính là không lâu trước đó, Kim Ngũ Gia đưa chân ra muốn đạp nát xương ngực của hắn, nhưng cũng bị vật đó ngăn cản lại. Hết tập 7 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.